Người được tàm chế ngự, tìm được ai ở đời, ai biết ngăn chỉ trích như ngựa hiền bóng roi. Thế Tôn: Người được tàm chế ngự, sống thường thường chánh niệm, vì ấy đạt kết quả, khổ đau được đoạn tận, bước những bước thăng bằng, trên đường không thăng bằng. Chính là Mã. Kinh Amten, Kutika Sutta 19. Vị Thiên: Ngài không có am tranh, Ngài không có tổ ấm, Ngài không có dây dăng, Ngài thoát khỏi hệ phược. Thế Tôn: Ta không có am tranh, ta không có tổ ấm, ta không có dây dăng, ta thoát khỏi hệ phược. Vị Thiên: Con nói am là gì, nói tổ ấm là gì, nói dây dăng là gì, nói hệ phược là gì? Thế Tôn: Ông nói am là mẹ, nói tổ ấm là vợ, nói dây dăng là con, nói hệ phược là ái. Vị Thiên: Lành thay ngài không am, lành thay không tổ ấm, lành thay không dây dăng, lành thay ngài thoát phược.